Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ta không nghe đủ, cầu đậu bắp. Lần này, Bình Khang trong phường mộ danh mà đến tất cả nam tử. Toàn bộ đều không bình tĩnh, cái con ngươi tỏa sáng, bọn hắn hôm nay đến đây Bình Khang phường, vì liền là khiến ra tất cả vốn liếng. Muốn lấy được quan người ấy yêu ái, nói không chừng còn có cơ hội có thể âu yếm. Ngày sau nếu là cùng người nói chuyện phiếm, khoác lác lên, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một phen vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Thế là, vô số nam tử nhao nhao đắm chìm tâm tình xuống tới. Nhíu mày âm thầm suy tư lần này câu thơ, trưởng tôn trùng. Đỗ Câu đám người cũng không ngoại lệ. Hôm qua nhất chi mai, xinh đẹp lập tuyết sơn đỉnh. Cái này bên trên câu thơ ý cảnh, đúng là đẹp vô cùng. Có thể lần này câu thơ, đến tột cùng nên như thế nào đối mới diệu. Vô số nam tử nhao nhao nhỏ giọng thì thầm. Có nam tử lưng kéo hai tay, qua qua lại đi lại. Có nam tử hai tay ôm ngực, ngưng lông mày trầm tư. Có nam tử nâng cằm lên, không ngừng chớp mắt, lúc này Bình Khang trong phường, đột nhiên lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên trở thành lấy văn hội bạn cao nhã chi địa. Cùng lúc đó, trong phường đã có tùy tùng nữ nhi đưa tới bút mực. Sau đó liền lặng yên rời đi, mà chúc trên đài thượng quan người ấy cũng không nhàn rỗi. Nàng ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Xanh nhạt thon dài đầu ngón tay nhẹ rơi, chậm rãi tấu khởi một khúc dễ nghe chi nhạc, cho người như đối mặt tuyết sơn, mắt thấy vô số nam tử nhao nhao nhíu mày suy tư. Ngược lại duy chỉ có Lý Dật một người, lại là khẽ nhắm hai mắt thưởng thức từ khúc, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi đạo, công tử, ngài không đi đánh với một câu thơ sao? Lý Dật không có trả lời Nguyệt Nhi, mà là tiếp tục nghe hát. Lúc này, Nguyệt Nhi có chút gấp gáp, nàng rón rén cho Lý Dật mài mực. Thật lâu qua đi, Nguyệt Nhi mở miệng nhắc nhở Lý Dật. Công tử, ngọn bút toàn bộ đều tốt. Không hoảng hốt, Lý Dật rung lắc lắc đầu. Đạm thanh đạo, trước nghe một chút từ khúc. Bài hát này tấu được. Ân. Ngược lại cũng không tệ lắm. Ách, Nguyệt Nhi nháy mắt ngậm miệng không nói gì, cúi đầu cười khổ đạo, công tử, Nguyệt Nhi nghe không hiểu. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc không biết nói gì, lật lên mí mắt trắng Nguyệt Nhi một cái, nghe không hiểu liền cho ta nắn vai. A, Nguyệt Nhi ủy khuất gật đầu, bắt đầu thay Lý Dật nhẹ nhàng nắn vai. Rốt cục một khúc nhạc đàn tấu qua thôi. Trên đài thượng quan người ấy thu hồi tâm thần. Nhưng khi nàng nhìn xem phía dưới mấy người đều là nhíu mày suy tư. Nhưng mà lại cũng không một người bắt đầu viết. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Ngay cả lại tấu một thủ khúc, nàng cũng lười đi làm. Chẳng qua là uổng phí hết. Ai, chẳng lẽ trên đời liền không có một người có thể làm ra lần này câu thơ sao? Thượng quan người ấy cười khổ lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài đạo, quả nhiên như lão sư nói, chi âm thiên kim khó cầu. Mấy năm thời gian đến nay, nàng đi theo nàng lão sư, cùng nhau du lịch toàn bộ đường triều, thậm chí là cái khác bên ngoài triều, vẫn chưa từng tìm tới thuộc về nàng chi âm, bây giờ càng là hóa thành Bình Khang phường nữ nhi kỹ. Vẫn như cũ còn không có tìm được. Thượng quan y trong lòng người thất lạc đến cực điểm. Có lẽ, ta là thật nên cùng lão sư cùng một chỗ. Sớm ngày về đạo quan hảo hảo tu hành. Từ bỏ cái này cái không thực tế niệm đầu. Thượng quan y lòng người đầu cười khổ một hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào thượng quan y người trong tay. Thượng quan cô nương. Còn mời lại đánh một khúc, từ khúc coi như không tệ, ta không nghe đủ. Thượng quan người ấy khẽ nhíu mày, xinh đẹp híp mắt một cái, lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Lý Dật chính diện mang mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa Nguyệt Nhi còn đang giúp hắn nắn vai, thoạt nhìn không chút hưởng thụ, chỉ bất quá làm nàng lại nhìn hướng Lý Dật thời khắc, thượng quan y lòng người đầu, lại là không sinh ra một tia khí đến, thật kỳ quái cảm giác. Thượng quan y trong lòng người ám đạo, mà lúc này, nghe được Lý Dật lần này mạo muội lời nói, lại thật lâu không viết ra được dưới câu thơ đến trưởng tôn trùng. Lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha, sau đó, trưởng tôn trùng phất tay áo vung lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, ngôn ngữ không lạnh không nhạt cười đạo, Lý Dật, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi không nghe đủ, chẳng lẽ, thượng quan cô nương liền phải vì ngươi, lại khảy một bản, quả thực là người si nói mộng, nhưng mà, nhường trưởng tôn trùng cùng bốn phía đám người giật mình là, thượng quan người ấy dĩ nhiên thật nghe Lý Dật mà nói. Tất nhiên công tử có cái này hào hứng, vẫn còn chưa từng nghe đủ, nô gia không ngại lại đánh một khúc là được. Trong lúc nói chuyện, thượng quan người ấy hai tay đã trải qua nhẹ nhàng đặt ở tỳ bà bên trên, không có sai biệt khúc thanh âm, cũng vang lên lần nữa tại đám người bên tai. Cái này, thượng quan cô nương, dĩ nhiên vì Lý công tử thật lại tấu một khúc. Trong phường đám người, ngay tại chỗ thấy có chút trợn mắt há hốc mồm, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Ngay cả phòng Di Trực, Đỗ Câu, cùng Lý Dật sau lưng Nguyệt Nhi, cũng là giật mình không nhỏ, hoàn toàn không thể tin được. Trưởng tôn trùng càng là cảm thấy bị quạt một bạt tai như vậy, da mặt truyền đến một trận nóng hổi, hắn lạnh lùng cắn răng hừ một tiếng, thấp giọng mắng đạo, đáng giận, Lý Dật tên này có bản lãnh gì, lại đáng giá nhường thượng quan cô nương, vì hắn lại tấu một khúc. Bất quá hắn mặc dù trong lòng tái sinh khí cũng vô dụng, phường bên trong trừ hắn hai người tùy tùng bên ngoài, cũng không một người cùng hắn đứng trên cùng một sợi dây. Đám người trong lòng ngược lại vui sướng, kích động không ít, dù sao, thượng quan cô nương từ khúc, liền xem như đương triều hoàng đế có lệnh, cũng không nhất định có thể nghe được lần thứ hai. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thế nhưng là so trời còn muốn đại vinh diệu. Mà lúc này, uyển chuyển dễ nghe khúc tiếng lại nổi lên. Lý Dật nhỏ bé khép hờ mắt mà nghe, thẳng đến khúc tiếng nhanh đàn tấu hoàn tất thời khắc, Lý Dật vừa rồi hài lòng gật gật đầu. Nguyệt Nhi, cầm bút đến, Lý Dật phân phó một tiếng, là, công tử, Nguyệt Nhi bật người đem bút lông đưa cho Lý Dật, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Dật tiếp nhận bút lông, giống như ngư du lớn như biển, động tác nhanh chóng tại trên trang giấy viết xuống một hàng chữ, sau đó đem bút lông buông xuống. Giờ phút này, thượng quan người ấy một khúc cũng vừa tốt tấu thôi. Thượng quan cô nương, bộ này chữ liền lưu cho ngươi, xem như khúc này thù lao. Lý Dật hướng về phía thượng quan người ấy cười nhẹ. Thượng quan y người sắc mặt hơi hơi sững sờ, nét mặt tươi cười như hoa đạo, cái kia nô gia liền đa tạ công tử, lời khách khí thì không cần, bất quá là người tình ta nguyện thôi, người từ khúc xác thực êm tai. Lý Dật khoát khoát tay, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Đỗ Câu, phòng Di Trực hai người, gặp bọn hắn cũng viết không ra cái gì đồ chơi. Thế là hỏi đạo, ta phải đi về, các ngươi hai cái có đi hay không? Ếch! Đỗ Câu hai người một mặt mộng bức, ngẩn người, hai người vừa rồi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra. Tam ca, Đỗ huynh, ngươi lên đường bình an. Ngoặc kép, Lý Dật không nói liếc mắt, cảm giác tâm tình mệt mỏi. Ai, lúc đầu nghĩ đến, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh, lại không nghĩ cái này hai cẩu tử, thế mà một chút cũng không cho hắn trang bức cơ hội. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Dật nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Nhi, đi, về nhà, tốt, Công tử, Nguyệt Nhi cười gật đầu, gương mặt như hoa, Lý Dật im lặng tâm tình, lúc này mới thoáng tốt không ít. Chủ người hầu hai người chậm rãi đi ra Bình Khang phường, thẳng đến trong nhà Phương Hướng mà đi, ngừng lại thời gian, nhìn thấy Lý Dật rời đi, không tốt người đều lòng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí trong lòng còn có chút nho nhỏ thất lạc. Ai, lúc đầu tại hạ còn muốn dày gương mặt này, mời Lý công tử xuất thủ, lại để cho thượng quan cô nương khảy một bản đây, lại không nghĩ Lý công tử dĩ nhiên đi. Còn không phải sao, có thể nghe được thượng quan cô nương từ khúc, có thể so sánh vô số bạc phải mạnh hơn. Đám người không cam lòng nhỏ giọng lầm bầm đạo. Lúc này, trong lòng bọn họ Phương mới phát giác được, trưởng tôn trùng trước đó trắng trợn mời khách tiến hành, cùng Lý Dật cùng so sánh, hoàn toàn liền là cái bất nhập lưu cười nhạo. Trưởng tôn trùng tự nhiên cũng nghe được đám người chi ngôn. Hắn cảm giác gương mặt biến càng thêm đỏ nóng, trong phường bầu không khí xấu hổ vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục